bị vương tướng Môn Thế Khả Phi. Chương 67 đến 5, ngại ngùng khiếp sợ, cảm giác như điện giật năm. Góc truyện audio.com. Kết quả là, toàn bộ lưng Liễu Lâm Ba, mạnh mẽ đụng vào vách tường. Binh, một tiếng, Liễu Lâm Ba trong nháy mắt cảm thấy sau gáy đau đớn. Lập tức, trong đầu, trở nên trống rỗng, nương theo, còn có một cỗ đau nhói. Từ sau gáy lan tràn ra. Tê, đau quá, cảm giác được sau gáy đau đớn. Ngũ quan xinh xắn của Liễu Lâm Ba lập tức nhíu chặt. Chỉ kém không chảy nước mắt, nhìn thấy đệ đệ dáng vẻ đau đớn. Gương mặt tuấn tú của Lương Kiêu sững sờ. Lập tức, liền nhanh chân tiến lên. Bàn tay thon dài, vội vàng sờ lên gáy Liễu Lâm Ba. Nhẹ nhàng xoa, xoa như vậy còn đau không? Nam tử mở miệng, tiếng nói kia, thuần hậu. Cảm tính như vậy, giọng nói kia, không có lạnh lẽo như ngày xưa, mà là trầm thấp cùng ôn nhu. Chỉ có điều, giờ khắc này Liễu Lâm Ba còn đang bị đau không ngớt. Một chút cũng không nhận ra được điểm này. Giờ khắc này nàng, chỉ cảm thấy, sau gáy của mình, đang có một bàn tay ôn hòa, dịu dàng xoa giúp nàng. Cảm giác đau đớn kia, dần dần, cũng chậm rãi tiêu tán. Thẳng đến khi sau gáy không còn đau đớn, Liễu Lâm Ba mới chậm rãi hồi phục tinh thần, ngẩng đầu nhìn lên, thời điểm nhìn thấy tuấn nhan lãnh mị gần trong gang tấc, nhịn không được hít một ngụm khí lạnh, lập tức, liền theo bản năng lui về sau. Chỉ có điều, một bàn tay to lớn hữu lực, lại gắt gao giữ chặt gáy của nàng, cùng với, một đạo thanh âm trầm thấp, mang theo trêu tức, không khỏi vang lên bên tai nàng. Như thế nào, đệ gần đây tính luyện thiết đầu công? Ách, Liễu Lâm Ba nghe vậy, lập tức hiểu được là có ý gì. Khóe miệng, cũng không khỏi khẽ kéo. Thiết đầu công, nàng lại không phải ăn no rửng mỡ. Đi luyện này môn công phu này làm cái gì? Chỉ có điều, nghe chiêu thức trong giọng nói nam tử, thấy nam tử thần sắc không tệ, Liễu Lâm Ba mới biết hắn đang nói giỡn. Nhưng là, chuyện đùa này một chút cũng không buồn cười, Liễu Lâm Ba trong lòng nghĩ, khóe miệng không khỏi kéo một cái, quay về phía nam tử cười một cái cứng ngắc, lập tức, liền không giấu vết né tránh bàn tay nam tử. Nam tử thấy vậy, bàn tay vốn đang xoa sau gáy Liễu Lâm Ba nhất thời cứng đờ. Chỉ có điều, hắn rất nhanh thu hồi tay, trên mặt vẻ mặt không có chút rung động nào. Bình tĩnh nhìn thiếu niên cười có chút cứng ngắc trước mắt. Tâm Lương Kiêu, lại như ngũ vị tạp trần. Mà hôm nay, tâm tình của hắn, cũng giống như sóng biển lên xuống không ngừng. Lúc đầu, nhìn thấy thiếu niên này đối với Lương Thi tốt như vậy. Trong lòng hắn phi thường khó chịu. Cho nên, hắn sáng nay mới phẩy tay áo bỏ đi. Nguyên tưởng rằng, thiếu niên này thích muội muội mình. Chỉ có điều, nghe được lời thiếu niên nói mới rồi, biết hắn cũng không có thích nàng, tim hắn, liền nhất thời có cảm giác nhẹ nhõm, tảng đá lớn trong lòng, giống như lập tức rời đi, cảm giác kia, giống như người vốn rơi xuống đáy cốc, trong nháy mắt bay lên tới trời xanh, cả người đều lâng lâng, còn có, vừa nãy trong lúc cùng thiếu niên vô tình tiếp xúc, tuy rằng, chỉ là ngón tay nhẹ nhàng chạm một hồi. Thế nhưng, nhẹ nhàng một hồi này, lại làm cho tim hắn, có chút không giống, cảm giác kia, thật giống như, trong lòng hắn đang là mặt hồ phẳng lặng, đột nhiên bị người ta quẳng một hòn đá lớn vào, gây nên tầng tầng gợn sóng. Chỉ có điều, nhìn thấy thiếu niên đột nhiên lùi về sau, hắn tránh né, lại dường như có người, dùng tay cấp tốc bóp lấy trái tim hắn, cảm giác như vậy. Rất khó chịu, nghĩ tới đây, Lương Kiêu tâm tình phức tạp, thế nhưng, hắn không quen biểu đạt ý nghĩ trong lòng mình, cũng không muốn bị người ta biết nội tâm hắn. Liễu Lâm Ba tự nhiên không biết điểm này, nàng chỉ là thấy nam tử mặt không cảm xúc nhìn mình. Sau một lúc lâu, cũng không nói gì, thấy vậy, lông mày Liễu Lâm Ba khẽ nhướn, nhìn về phía đôi mắt đẹp của nam tử, mang theo vài phần nghi hoặc. Chỉ cảm thấy bầu không khí bốn phía, phảng phất cũng trở nên lúng túng. Nhận ra được điểm này, Liễu Lâm Ba không khỏi nhẹ nhàng ho khan một tiếng, mới mở miệng, đánh vỡ yên tĩnh lúc này. Chỉ thấy giờ khắc này, mặt trời chiều ngã về tây, hoàng hôn buông xuống, tàn dương đã hoàn toàn hạ xuống. Trăng sáng giữa trời, đem toàn bộ mặt đất đều bao phủ một sắc thái thần bí. Thiếu niên trước mắt liền như vậy lẳng lặng nhìn chăm chú hắn. Hôm nay thiếu niên, một thân y phục màu đen bó sát, mái tóc đen nhánh, dùng một sợi tơ màu đen buộc thành đuôi ngựa, ăn mặc một thân phổ thông không thể phổ thông hơn nữa. Nhưng lại làm nền cho tư thái hiên ngang, oai hùng, nhanh nhẹn của thiếu niên, như một thanh bảo kiếm mới rút ra khỏi vỏ, ẩn ẩn vẻ sắc sảo, còn có khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ to bằng lòng bàn tay. Trong bóng đêm, một thân hắc y tóc đen này, giống như muốn cùng bóng đêm hòa làm một thể. Nhưng là, đôi mắt kia, lại phá lệ sáng ngời. Đây rốt cuộc là một đôi mắt như thế nào? Tinh thuần như nước, lại thâm sâu như biển. Con người tràn ngập cảm giác trong suốt chính nghĩa, cũng lóa lên ánh sáng. Phảng phất tụ tập hết thảy ánh sáng trong thiên hạ, ngay cả sao trên trời, cũng không khỏi ảm đạm phai mờ. Thấy vậy, Lương Kiêu trong lòng không khỏi kinh sợ, con ngươi lóe lên một chút thần sắc phức tạp. Chỉ có điều, thần sắc chợt lóe lướt qua màu, Liễu Lâm Ba còn không kịp nhận ra, đã biến mất không thấy. Các tướng sĩ qua lại nhìn thấy hai người lại dính lấy nhau, không khỏi cảm thấn cửu vương gia sao lại có trọng đại tướng quân. Các tướng sĩ lưu lại nghe được cũng thực kích động, huấn luyện so với bình thường càng thêm khắc khổ. Lương Kiêu lúc này khúc mắc đã được giải quyết, nghĩ muốn đưa Lương Thi sớm hồi kinh, nàng lại không chịu, đành phải ở phía ngoài lều lớn phái thêm người bảo hộ an toàn của nàng. Đại chiến sắp tới, Liễu Lâm Ba hai người bọn họ khôi phục ăn ý trong dĩ vãng nghiên cứu làm sao xuất kích mới được. Liễu đại tướng quân cùng cửu vương gia tự mình xuất chinh tuyệt đối là chấn động tâm các tướng sĩ. Dung Trạm nhận được tin tức, cũng hơi kinh ngạc, Bạch Y tiểu tướng kia lại đích thân tới chiến trường. Hẳn là, vừa khai chiến đã chết 10 vạn, đối với hắn mà nói, hẳn là đả kích thật lớn, cho nên vội vã muốn trả thù. Bởi vậy, Dung Trạm lại nghĩ, Liễu tướng quân này thoạt nhìn cơ trí, chỉ sợ cũng là một mãng phù hữu dũng vô mưu vội vã báo thù mà thôi. Vội vã xuất binh nghênh chiến như vậy, chỉ sợ có đi không có về. Huynh đệ Mộ Dung Dự của hắn tuy rằng cực hung ác, thế nhưng đánh trận không hề hàm hồ, hắn chỉ là dùng phương thức của mình thử Liễu Lâm Ba mà thôi. Liễu Lâm Ba cho dù xuất binh, cũng không thể cùng hắn cứng đối cứng. Đứa ngốc, nghe nói thủ ở cửa thứ hai là Liễu tướng quân cùng cửu vương gia đích thân tác chiến. Nâng cao sĩ khí, muốn lấy ít thắng nhiều. Ở thời địa đơn sơ này, ngoại trừ thiên thời địa lợi nhân hòa, còn phải tùy cơ ứng biến và mưu kế. Thời điểm Liễu Lâm Ba cùng Lương Kiêu dẫn 30 vạn đại quân đến, quân địch đã áp sát, đứng dãy núi chỗ cao nhất. Liễu Lâm Ba nheo mắt lại nhìn ra xa, màu xám đen liên miên trùng điệp, vô biên vô hạn, trăm vạn hùng binh a, đá lớn, khối gỗ lớn, còn có các loại cành cây linh tinh làm chướng ngại. Trong sơn cốc cách mỗi 100 mét lại có một đống, đây chính là kiệt tác của Liễu Lâm Ba. Bốn phía cao nhất là 100 cung tiễn, quân địch nếu là phái người đi thám thính, lập tức bắn tên giết chết, bắn xong liền chạy, bọn họ không đuổi theo, lại quay đầu lại, tiếp tục bắn, chờ bọn hắn phái tiểu đội nhân mã truy đuổi. Cách đội lớn một khoảng thì, một nhóm mang đại đao khắc phục ở hai bên sườn núi đồng loạt lên, giải quyết bọn chúng. Mỗi ngày chính là như vậy quấy rầy phân tách, chu binh một chút biện pháp cũng không có, đi là chết, không đi càng là chết, đến cuối cùng thành trạng thái rằng co, cách trương.